Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, đại ca. Ta là tới kết giao ngươi. Canh thứ nhất, nghe được Bạch Phong, Lưu Trấn Sơn cùng Trương Hiểu Hiểu đều là sững sờ, nhưng rất nhanh liền đều phản ứng lại. Sau đó, thật thì ngoan ngoãn hướng phía bên phải chuyển đi. Bởi vì hai người đều đoán được Bạch Phong nói tới tiểu đồng bọn là ai. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng là cái này Thiên Kiếm Thành tam đại gia tộc cái cuối cùng vương gia đại thiếu vương đại. Truy, không có gì bất ngờ xảy ra. Hai vị huynh đệ cần phải đều đến đi. Người chưa tới, thanh âm tới trước. Sau đó, cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, lại là không có Trương Hiểu Hiểu trước đó thô lỗ như vậy. Bành, thế mà, làm dáng người cao đến uy mãnh vương đại trùy sau khi tiến vào phòng. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tại Bạch Phong phóng thích ra khủng bố uy áp phía dưới. Trực tiếp thì quỳ, ngoạn tao, đây là cái gì tình huống? Quỳ rạp xuống đất vương đại trùy. Một mặt đờ đẫn nhìn lấy đối diện ngồi trên ghế, thần sắc nghiền ngẫm nhìn lấy hắn Bạch Phong, một mặt mộng bức nghĩ đến, mà khi Vương Đại Trùy nhìn đến phía bên phải song song mà quỳ Lưu Trấn Sơn cùng Trương Hiểu Hiểu. Thật giống như lập tức minh bạch cái gì, trực tiếp mở miệng nói, có phải hay không đá thiết bản? Trương Hiểu Hiểu nói thẳng, có phải hay không tấm sắt không biết? Dù sao ra hỏa này trực tiếp chặt đứt Lưu Trấn Sơn cánh tay phải. Hả? Vương Đại Trùy sau khi nghe được, trực tiếp nhìn về phía Trương Hiểu Hiểu phía bên phải Lưu Trấn Sơn. Khi thấy Lưu Trấn Sơn cái kia bị mất cánh tay phải vai phải vết cát, cũng là ngược lại hút miệng khí lạnh. Bành, bành, bành, Bạch Phong lúc này mạnh mẽ gõ bàn một cái nói. Nhìn đến ba tầm mắt của người đều nhìn lại, lúc này mới lên tiếng nói, các người ba cái muốn là muốn trò chuyện việc thường ngày. Vậy trước tiên nghĩ đến làm sao còn sống rời đi gian phòng này. Đại ca, lời này của ngươi là có ý gì? Hai người bọn họ đến là vì cái gì ta không biết. Nhưng ta tới, cũng là muốn kết giao một chút đại ca. Vương Đại Trùy nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Con người đảo một vòng, nhìn về phía Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Hả, nghe được Vương Đại Trùy mà nói về sau. Không chỉ có là Bạch Phong ngây ngẩn cả người, thì liền một bên Trương Hiểu Hiểu cùng Lưu Trấn Sơn đâu ngây ngẩn cả người. Không biết cái này Vương Đại Trùy muốn làm cái gì? Kết giao ta, Bạch Phong lúc này toát ra một vệt so sánh hứng thú thần sắc nhìn về phía Vương Đại Trùy nói. Vì cái gì đây? Vương Đại Trùy nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi. Đại ca lại là lần đầu tiên đến Thiên Kiếm Thành. Không sai, Bạch Phong trực tiếp hồi đáp. Vương Đại Trùy tiếp tục nói. Đại ca có thể đã tới Thiên Kiếm Thành liền trực tiếp đi Thiên Kiếm Cư. Mà đúng lúc thì đuổi kịp cấp cho thẻ số. Ồ, nghe đến nơi này, Bạch Phong toát ra một vệt vẻ ngạc nhiên nói. Không sai. Đại ca, ngươi lần đầu tiên tới, vừa đi ngang qua Thiên Kiếm Cư thì bắt kịp cấp cho thẻ số. Hơn nữa còn bị rút trúng, bực này khí vận thật để tiểu đệ cảm giác được chấn kinh. Cho nên lần này đến đây, mới muốn kết giao một chút đại ca. Bởi vì ta biết, chỉ có người có đại khí vận, vận khí mới có thể nghịch thiên. Vương Đại Trùy thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc, kéo. Vương Đại Trùy, quả thực kéo ra chân trời, nhưng Bạch Phong nghe lại vô cùng thoải mái, lại là không có chút nào phản cảm chi ý. Nguyên nhân chủ yếu chính là, đối phương có thể nói ra hắn lần đầu tiên tới cùng sau khi đến thẳng đến Thiên Kiếm Cư hai cái này. Tin tức, tâm cơ, nếu như Bạch Phong đã đoán đúng, cái này nhìn như tên lỗ mãng Vương Đại Trùy, tuyệt đối phái ra đông đảo thủ hạ. Chú ý đến nội thành hết thảy, đặc biệt là người sống, mà hắn lần đầu tiên tới, trực tiếp đi Thiên Kiếm Cư tuyệt đối đều nằm trong tay hắn. Nếu là muốn kết giao ta, vậy hãy tới đây ngồi đi. Bạch Phong nhìn lấy Vương Đại Trùy bỗng nhiên nở nụ cười nói ra. Sau đó cũng thu hồi áp chế ở Vương Đại Trùy khí tức trên thân uy áp. Vương Đại Trùy cảm giác được trên thân cái kia giống như cự sơn, giống như áp lực trong nháy mắt biến mất, cũng là thở ra một hơi thật dài. Hắn cũng biết mình cái này lâm thời biên đi ra lý do kéo không được. Nhưng may mắn là Bạch Phong công nhận, chỉ cần Bạch Phong công nhận, coi như lại kéo, cái kia cũng không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh, Vương Đại Trùy liền đứng lên, trực tiếp đi đến Bạch Phong bên cạnh ngồi xuống ghế, nhìn về phía vẫn quỳ Trương Hiểu Hiểu cùng Lưu Trấn Sơn. Trương Hiểu Hiểu cùng Lưu Trấn Sơn lúc này đều bị choáng váng. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, làm sao Vương Đại Trùy mù mấy cái giật một đống con bê liền có thể phía trên ngồi bên kia đi. Đánh giám không có. Đại ca, kỳ thật ta lần này tới cũng là nghĩ kết giao đại ca. Đến mức Lưu Trấn Sơn vì sao ở chỗ này, ta lại là không biết a. Lúc này, không muốn ngồi chờ chết, Trương Hiểu Hiểu nhìn về phía Bạch Phong vội vàng nói. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Trương Hiểu Hiểu toát ra một vệt ý cười nói. Thật. Trương Hiểu Hiểu nhìn đến Bạch Phong cái này hỏi thăm thần sắc, cảm giác được trò chơi, trên mặt toát ra một vệt vui mừng vội vàng khẳng định nói. Hảo ở tại cái kia quỳ. Bạch Phong bỗng nhiên nghiêm sắc mặt nói. Được. Trương Hiểu Hiểu nghe được Bạch Phong lời này, bị hù lập tức quỳ thân thể dừng lại hô. Kỳ thật các ngươi ba cái tới nơi này, đều là giống nhau một cái mục đích. Điểm này ta là biết đến. Bất quá may mắn là Trương Hiểu Hiểu cùng Vương Đại Trùy các ngươi hai cái gia hỏa là về sau, mà lại đầu tiên là bị ta phóng thích ra lực lượng khí tức trấn áp, sau đó lại bị gãy một cánh tay Lưu Trấn Sơn hù đến, cho nên mới sẽ thành thật như vậy. Bất quá bất kể nói thế nào, các ngươi hai cái xem như nhặt về một cái mạng, đi về trước đi. Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Vương Đại Trùy nghe xong, trực tiếp đứng lên nhìn lấy Bạch Phong nói. Đại ca, ngươi yên tâm, sau khi ta rời đi, tuyệt đối sẽ không tìm gia tộc người tới tìm ngươi phiền phức. Lần này đa tạ đại ca bỏ qua cho. Trương Hiểu Hiểu lúc này cảm giác được trên người áp lực biến mất, cũng là lập tức đối Bạch Phong biểu đạt cảm kích của mình chi sắc. Đồng dạng biểu thị tuyệt đối sẽ không tìm gia tộc người đến báo thù. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói. Kỳ thật, ta là rất hy vọng các ngươi tìm gia tộc người tới tìm ta phiền phức. Bất quá, ta nói xấu nói trước, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Rời đi đi. Bạch Phong không thèm để ý chút nào hai người đến cùng tướng không tin tưởng lời của mình, trực tiếp đối hai người hạ lệnh trục khách. Trương Hiểu Hiểu cùng Vương Đại Trùy nghe xong, nhìn chăm chú liếc một chút, đều không đang nói cái gì, trực tiếp liền rời đi phòng trọ. Ngươi nói, hai người bọn họ có thể hay không tìm gia tộc người đến báo thù? Bạch Phong lúc này nhìn về phía vẫn quỳ trên mặt đất, cố nén tay gãy đau đớn Lưu Trấn Sơn hỏi. Lưu Trấn Sơn nói thẳng, Vương Đại Trùy nhìn như ngu đột xuất, nhưng ba người chúng ta, thì hắn lớn nhất xảo trá, thì ta đồ hắn giải, trừ phi Trương Hiểu Hiểu tìm gia tộc người đến báo thù. Hắn chả muốn quan sát một chút tình huống, sau đó đang quyết định muốn hay không gọi gia tộc người đến báo thù. Lưu Trấn Sơn nói thẳng ra, chính mình suy đoán, xem ra, người cũng không có ta muốn giống bên trong ngu như vậy sao? Tối thiểu, đối cái này Vương Đại Trùy hiểu rõ vẫn là rất thấu triệt sao? Bạch Phong nghe xong Lưu Trấn Sơn mà nói về sau, có chút giật mình nói. Lưu Trấn Sơn nói thẳng, ba người chúng ta từ nhỏ lẫn nhau đấu đến bây giờ, người nào không hiểu rõ người nào, thì ra là thế. Vậy trước tiên mặc kệ bọn hắn hai cái, trước tiên nói một chút giữa chúng ta sự tình đi.